Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bùi Sâm cảm thấy tức đau đầu. Hùng hài tử nhất quán là phi thường khó hống. Người cũng tưởng phản bội ta, phải không? Igor đã đem trong nhà có thể tạp đồ vật tất cả đều tạp. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy phẫn nộ. Theo lý tới nói Bùi Sâm làm sự cũng không tính phi thường khác người. Sadin tuy rằng quản thúc hắn, nhưng bản chất cùng kẻ phản bội vẫn là có khác nhau. Tỷ như cái kia tạp vụ quản sự Wago, cũng đã bị âm thầm xử quyết. Hắn sai sử duy tây ám sát Igo, đây mới là chân chính phản bội. Bùi Sâm trong lòng cũng rất rõ ràng, này đương nhiên không tính là cái gì phản bội. Nhưng hùng hài tử đó là hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn chỉ có thể ôn nhu nói. Thiếu gia là không nghĩ ta cùng Sadin đại nhân quá mức tiếp cận sao? Lời này kỳ thật lưu có rất lớn đường sống. Nếu hắn hỏi thiếu gia là không nghĩ ta hướng Sadin đại nhân học tập kiếm thuật sao? Này hùng hài tử cấp ra khẳng định đáp án. Vậy thật sự rất khó vãn hồi. Hắn hỏi như vậy, lưu có đường sống liền rất lớn, dù sao mặc kệ như thế nào, kiếm thuật khi nhất định phải học, Igo không có nghe được hắn tâm cơ, chỉ là phẫn nộ mà nói, mỗi lần đều là như thế này, đường ai thật sự nghe ta nói, Sadin liền sẽ đem người kia cướp đi, trước kia Mary cũng là, kỳ thật trước kia, Igo cũng không phải quá để ý, Mary từ nhỏ chiếu cố hắn. Trước nay đều lấy hắn vì trước, không biết khi nào bắt đầu, ngược lại càng nghe Sadin nói, Igo cũng không hiểu, mặc dù là khi đó cảm giác Mary bị cướp đi, giống như cũng không có như bây giờ sinh khí phẫn nộ. Hắn vẫn luôn biết, Sadin chỉ là tưởng quản trụ hắn, cũng không phải muốn thương tổn hắn, Bùi Sâm lại trong lòng bừng tỉnh. Ước chừng là hùng hài tử có một loại cùng loại, món đồ chơi bị cướp đi, mất mát đi. Loại này chiếm hữu dục hẳn là không nghĩ làm hắn cùng Sadin nhiều tiếp xúc. Thiếu gia nếu không cao hứng nói, ta đây liền tận lực ít đi thấy đại tổng quản, Igo cười lạnh. Ta vừa rồi nhìn đến Sadin nắm ngươi tay, ngươi còn gọi hắn lão sư. Bùi Sâm, ngoặc kép, hùng hài tử lỗ tai còn rất linh quang. Mặc dù là đại tổng quản thành lão sư của ta, thiếu gia ngươi là của ta thiếu gia à, Igo xoay đầu đi. Dù sao ngươi luôn luôn ái gạt người, Bùi Sâm, ngoặc kép, thiếu gia, ta hướng đại tổng quản học tập kiếm thuật, về sau liền có thể càng tốt bảo hộ thiếu gia, Igo sửng sốt một chút. Hắn quay đầu tới, nhìn Bùi Sâm kia trương ôn nhu tuấn mỹ mặt, vì bảo hộ ta, là đâu? Vì bảo hộ thiếu gia ngươi, Igo nhớ tới lấy cái duy tây ám sát chính mình thời điểm. Bùi Sâm không chút do dự phát lại đây. Chắn hắn trước mặt, chủy thủ đâm vào đi thời điểm chảy rất nhiều huyết. Nếu Bùi Sâm càng cương, có phải hay không liền sẽ không bị thương. Igo rốt cuộc trầm mặc xuống dưới. Bùi Sâm rèn sắt khi còn nóng nói. Thiếu gia, không chỉ có ta muốn trở nên càng cương. Thiếu gia cũng có thể trở nên càng cường, ta. Igo chiều hắn nhìn lại. Cái này sắp 15 tuổi thiếu niên từ có ký ức bắt đầu liền vẫn luôn ở vào bị bảo hộ địa vị. Hắn bên người luôn là có rất nhiều người ở bảo hộ hắn. Hắn bên người người vẫn luôn nói cho hắn thân phận của hắn tôn quý. Không cần mệt nhọc đi làm những cái đó vất vả sự. Hắn chỉ cần hưởng thụ hết thảy quý tộc có thể hưởng thụ sinh hoạt. Chưa từng có một người cùng hắn nói qua, hắn cũng yêu cầu biến cường. Igo nhìn chính mình trắng nõn tinh tế tay, hắn trừ bỏ quý tộc trang trí tính nạm đầy đá quý cùng hoàng kim bội kiếm ở ngoài. Chưa bao giờ có lấy qua bất luận cái gì vũ khí. Hắn sở tiếp thu giáo dục luôn luôn là học tập những cái đó thâm ảo tối nghĩa quý tộc văn tự. Đọc lịch sử, hoặc là một ít ở bình dân xem ra thập phần chân quý văn hiến. Hắn biết, liền Erkin đều thực am hiểu cưỡi ngựa đâu. Chính mình lại trước nay không bị cho phép làm bất luận cái gì phàm là có chút nguy hiểm sự. Không được, ta không thể học vài thứ kia. Igo vừa rồi vẫn là cái táo bạo hùng hài tử. Lúc này lại bình tĩnh dị thường. Thậm chí liền miệng lưỡi cùng ánh mắt đều lộ ra một cổ Bùi Sâm cảm thấy xa lạ trưởng thành sớm. Thông thấu, đã từng có người nói ta có phi phàm thiên phú. Tuy rằng ta không biết đó là cái gì, nhưng là ta biết, ta nếu thật sự đi học vài thứ kia, sẽ chạm đến nào đó người điểm mấu chốt, hắn khẽ cười một tiếng. Đến lúc đó, ta thật sự sẽ chết, Bùi Sâm trong lòng kinh dị phi thường. Hắn nhìn Igor xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt. Thiếu niên này trên người, có loại khác thường yếu ớt mỹ lệ, dường như tinh xảo không rảnh đồ sứ, nhẹ nhàng một quăng ngã liền sẽ vỡ vụn. Tại đây một khắc, Bùi Sâm cảm thấy Igor tựa hồ cũng không phải hắn nhìn đến như vậy. Thiếu gia, kỳ thật cường đại, còn có thể dùng một loại khác phương thức tới thể hiện, Bùi Sâm nhẹ nhàng nói. Ngài không cần đi học vài thứ kia, cũng có thể trở nên rất cường đại. Đừng quên, thiếu gia ngươi chính là này một tảng lớn diện tích rộng lớn thổ địa lĩnh chủ, Bùi Sâm nói mang. Theo một loại thực quỷ dị mê hoặc lực, Igo nhìn chằm chằm hắn ôn nhu đôi mắt, ngươi là nói này phiến cằn cỗi ở nông thôn địa phương sao? Chẳng sợ nó cằn cỗi đến hai bàn tay trắng, xa xa vô pháp cùng vương đô so sánh với. Nhưng là thiếu gia, chúng ta có thể đi thay đổi nó. Igo là Burg Angelano cùng Carolina công chúa con một. Lúc trước vị kia bệ hạ vì làm chính mình muội muội cam tâm tình nguyện đi trước bang Fris. Vẫn là trả giá một chút đại giới. Tuy rằng này phân đại giới phi thường bé nhỏ không đáng kể. Bản thân cũng cùng Lano gia tộc có quan hệ. Burg Anger nguyên bản chỉ là bá tước. Khi đó, Lano gia tộc lãnh địa chính là dưới chân này phiến cằn cỗi thổ địa. Sau lại, hắn đi trước vương đô, theo đuổi càng cao quyền lợi. Này phiến lãnh địa lại không quan trọng, thẳng đến Leicester đăng vị, phong Burg Anger vì thực quyền hầu tước, cho càng dồi dào đất phong, cho đến hắn trở thành công tước, này khối thổ địa đã sớm bị Burg Anger vứt bỏ. Công chúa xuất giá phía trước, thỉnh cầu bệ hạ cho Igor tước vị, đồng thời làm hắn đi Burg Anger đất phong, giảo hoạt Leicester bệ hạ trong miệng đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng đem Lano gia tộc thứ gai hoa hồng bá tước tước vị cho vẫn là trẻ con Igo. Lại không có đem hắn đưa hướng Burg Anger đất phong, mà là đem hắn đưa đến này phiến Lano gia tộc tổ địa tới. Này hết thảy, vị kia đại công rõ ràng, thậm chí là đại công các hạ chủ động đưa ra đưa Igo tới nơi này. Bọn họ lừa gạt công chúa, đem Igo lưu đầy ngàn dặm ở ngoài. Công chúa gửi hy vọng với Burg Anger là một người phụ thân. Có thể bảo hộ nàng hai tử, hảo hảo giáo dục hắn lớn lên, nhưng là nàng xem nhẹ Burg Anger theo đuổi quyền lực tâm mơ siêu Igo cặp kia xanh biếc thanh triệt. Đôi mắt nhìn Bùi Sâm, Bùi Sâm, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên, ta thiếu gia, không cần sợ hãi. Thiếu gia, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy các người chơi đáng sợ năng lực. Thuyết phục Igor, hết thảy đều không phải vấn đề. Kỳ thật Sadin làm tổng quản không tính là thập phần xứng trước. Hắn muốn thật sự xứng trước, liền sẽ không phát sinh Cathy thành thành chủ coi thường ám sát giả ám sát Igor loại sự tình này. Vị này đại kiếm sĩ càng nhiều tác dụng ở chỗ kinh sợ tư phương. Bảo hộ Igor an toàn, đồng thời bảo đảm hắn vẫn luôn đãi ở bên này thùy nơi. Còn lại, hắn kỳ thật không quá quan tâm mơ siêu nhưng so với tâm tư quỷ quyệt lúc so. Sadin lại muốn khá hơn nhiều. Tại đây trang viên, không tính quá phận sự toàn bộ đều là thiếu gia định đoạt. Bùi Sâm chỉ cần thuyết phục Igor, vô luận làm cái gì đều có thể. Sadin dung nhẫn trình độ là rất cao. Chỉ cần Igor không hề để hồi vương đô chuyện này. Chẳng sợ Bùi Sâm mang theo Igor thật sự đem này phiến lãnh địa hủy đến thất thất bát bát. Hắn cũng chưa chắc sẽ quản, không dẫm cái kia tuyến. Sadin có thể thập phần tôn trọng lĩnh chủ Igor. Vậy thử xem đi, Igor lẩm bẩm nói. Nhìn về phía tân tạp vụ quản sự nêu, thay ta đi Cathy thành gián này trương bố cáo, ăn mặc mới tinh quản sự phục nêu cung kính mà đáp. Ứng xuống dưới. Cảm kích mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái mới rời đi. hắn biết rõ chính mình nguyên bản chỉ là ở thiếu gia ngoài cửa hầu hạ nhị đẳng nam phó. Tuy rằng đã ở trang viên đãi đã nhiều năm, nhưng không có bối cảnh cùng chỗ dựa, muốn hỗn đi lên cơ hồ không quá khả năng, nếu không phải Bùi Sâm, hắn căn bản vô pháp áp đếm rõ số lượng danh quản gia cùng với một đống nhất đẳng nam phó. Nhảy trở thành tạp vụ quản sự, nếu cứ việc tật xấu không ít khinh thiện sợ ác, nhưng là hắn có một chút xác thật làm được thực đúng chỗ. Bằng không cũng không có khả năng an an ổn ổn lưu tại trang viên lâu như vậy. Thiếu gia bên người người tới tới lui lui, hắn nhưng vẫn vững như Thái Sơn, hắn chỉ là cái thức thời tiểu nhân, hắn thực hiểu chuyện, thực minh bạch cái gì nên nhìn cái gì không nên xem. Cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, hắn là không tốt, có lẽ còn chưa đủ trung tâm, nhưng hắn thực biết nắm chắc chừng mực, làm hắn làm việc chẳng sợ hắn sẽ không làm được thực xuất sắc. Lại cũng tuyệt không sẽ làm tạp, Bùi Sâm cảm thấy loại người này thực thích hợp cùng người chơi giao tiếp. Sẽ không xuẩn đến bị người chơi lừa dối, đối người chơi kỳ ba hành vi chịu đựng độ hẳn là rất cao. Lại cũng không đến mức thông minh đến giống Atwell như vậy hố chết người. Thiếu gia, vị kia Cathy thành thành chủ, Igo cười lạnh một tiếng, Long Tinh kỵ sĩ đoàn, hừ, hắn nghĩ nghĩ, ta ngày mai liền hạ lệnh làm lúc so đi đem Wallis giết chết. Ta đảo muốn nhìn một chút, hắn là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, lúc so là một người cao quý pháp sư. Bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không trở thành một người quý tộc tổng quản. Chẳng sợ Igo thân phận lại cao quý, hắn nguyên bản là hoàng gia pháp sư đoàn một viên, đi theo Igo một khối từ phồn hoa vương đô đến này cằn cỗi biên cảnh. Một vị ham hưởng thụ quần áo hoa lệ pháp sư, nếu không có mục đích, cho dù là hoàng gia mệnh lệnh, chỉ sợ hắn cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân thủ. Mà vị kia Cathy thành thành chủ Wallis, chỉ sợ cũng là biết le sơ bệ hạ đối Igo thái độ. Cảm thấy vị này tiểu thiếu gia hơn phân nửa sống không lâu. Mới dám như vậy kiêu ngạo đi. Có lẽ, hắn đã sớm đã là le sơ người cũng nói không chừng. Rốt cuộc Long Tinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đúng là thời trẻ le sơ bên người hộ vệ. Đúng lúc này, Neil đã chạy tới Cathy thành. Ở bảng thông báo dán hạ một chương tân bố cáo, đinh, sở hữu người chơi đều nghe được này một tiếng dễ nghe hệ thống âm. Bọn họ kéo ra thanh nhiệm vụ, phát hiện chính mình nhiều một hàng thêm thô nhiệm vụ chủ tuyến lan. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến có hạ kéo thực đơn, này thuyết minh sẽ là cái trường kỳ liên tục nhiệm vụ. Trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, xây dựng lan nô lãnh. Cathy Thành, Adrian Thành, An Di Trấn, Sa Bình Nguyên, 1, xây dựng Cathy Thành, đi trước Kim Hoa Hồng Trang Viên, lĩnh xây dựng nhiệm vụ chú, nhận nhiệm vụ cam chịu gia nhập thứ gai Hoa Hồng trận doanh. Nhiệm vụ khen thưởng nhưng đề cao trận doanh hữu hảo độ. Đạt được nhất định trận doanh cống hiến giá trị, trận doanh cống hiến giá trị nhưng mua sắm trận doanh chuyên trúc vật phẩm. Rời khỏi trận doanh cống hiến giá trị thanh linh, ta đi. Trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Liền Bùi Sâm cũng tuyệt đối không thể tưởng được này thế nhưng sẽ trở thành trận doanh nhiệm vụ. Chủ tuyến, hắn nguyên bản cho rằng có thể kích phát một cái thời hạn so lớn lên hạn khi nhiệm vụ liền rất. Không tồi, nào biết cư nhiên là trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Ở hắn giao diện thượng. Dành mạch mà viết, thành công chủ động kích phát trận doanh cấp nhiệm vụ, sở hữu trận doanh khen thưởng gia tăng 100%. Trận doanh cống hiến giá trị cộng 10000. Đạt được S cấp cốt truyện bảo dương X2, trận doanh mấu chốt NPC. Thứ gai hoa hồng bá tước Igo Lano, mấu chốt NPC tử vong. Trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, hắn dám khẳng định. Nguyên bản mới vừa khai phục Bix khối Rubik, khẳng định không có cái này trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Bùi Sâm nhìn Igo, ánh mắt càng thêm cực nóng ôn nhu, thiếu gia xin yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ ngươi, chẳng sợ ta chết thượng 100 lần, ngươi cũng không thể chết. Hết chương.